Thân thể mềm mại, áp sát tới bên người anh cản trở tầm nhìn. Anh giật mình, một giây sau mới biết đấy là Lan Khê. Vào lúc còn đang kinh ngạc, đầu gối Lan Khê đã quỳ ở hai bên, tay miễn cưỡng chống lên thân ghế, kéo tay anh ôm lấy cơ thể của mình. Môi nhỏ y lên khóe miệng anh bị tập kích trong một nụ hôn mềm ngọt, có cố chấp, lại có dịu dàng. Khoảng cách gần, mỗi thân còn nghe được hơi thở suy yếu của cô, còn có khuôn mặt vì nóng sốt mà bừng bừng lên, tê dại và rung động đồng thời lan ra trên hai đôi môi. Chưa bao giờ anh cảm thụ được sự nhiệt tình như lúc này. Ở một giây trước khi bị trầm luân, anh đã thình lình mở mắt, màu đỏ tươi xâm chiếm hốc mắt, lấy lại thanh tỉnh, nắm eo của cô kéo người cô ra, giọng trầm đục. Lan Khê, chúng ta có đang ở trong trường của em đấy. Chưa bao giờ cảm nhận được tư vị bị anh từ chối, Lan Khê ngớ ngẩn, không kịp lấy lại phản ứng. Đầu óc bị quay đến chóng mặt, khó chịu muốn khóc, cắn môi. Con người lại lên hàn hơi nước, âm thanh nghẹn ngào run rẩy. Trong trường học thì sao? Trước kia khi ở nhà anh còn dám muốn em cơ mà. Hiện tại sao anh chùn bước? Câu tố cáo này tựa như một cây búa đập vào lòng của anh rất khó chịu. Tia máu đỏ thắm tràn ra trong hốc mắt, áp lực liên tục trào dâng. Anh làm sao không nghe ra được ý tứ ủy khuất trong lời cô nói. Anh từng cho rằng dù tình yêu của họ không thể công khai ngoài ánh sáng, nhưng ít ra trong thế giới của hai người, anh sẽ không bao giờ để cho cô chịu nửa điểm tổn thương. Nhưng anh cứ nhiên lại để cho cô bị uất ức, thể xác, tinh thần rã rời, anh không cách nào nói được. Hốc mắt càng lúc càng cay, đột nhiên hôn môi của cô. Nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu cháy hai người, đầu lưỡi của anh thuần thục khẽ đẩy răng của cô ra, nếm được mùi vị bên trong. Hơn nữa, đây là vị chát. Giống như có một lỗi chua xót nổ tung trong lồng ngực, Lan Khê không nhịn được nữa. Nước mắt chảy dọc theo hai má, không tới mấy giây liền thấm ướt cả khuôn mặt. Cô đưa tay ra đẩy anh, nhưng anh vẫn không xê dịch. Sau gáy bị một sức mạnh đè ép xuống, đầu lưỡi của cô càng bị anh mút sâu hơn. Sự mút mát quen thuộc làm dòng điện nóng vọt tới toàn thân. Nhưng trong lòng cô vẫn đau, đau đến không thở được. Hai cánh tay to lớn của Yến Thần siết chặt thân thể cô lại, lật người áp cô trên ghế phó lái. Anh cảm thấy lòng của mình như bị lăng trì, từng dao, xẻ từng miếng thịt. Anh triền miên, để nụ hôn thật thêm sâu, muốn đem cô khảm chặt vào thân thể mình. Phải làm gì thì cô mới không còn đau nữa. Giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm, như muốn đánh thức trí nhớ của cô về tình yêu sâu đậm mà anh đã dành cho cô. Lan Khê. Lan Khê, đừng khóc. Đừng khóc, là lỗi của anh. Nhiệt độ đầu lưỡi, nóng đến bỏng người, anh nhẫn nại dỗ dành cô, ôm cô thật chặt. Thanh âm của anh cũng trở lên run rẩy, gọi tên cô và dỗ dành. Lạ là anh hai sai rồi, đừng khóc nữa em. Giọng nói của anh ẩn chứa sự run rẩy, trằn trọc hôn môi cô, nước mắt của Lan Khê không cách nào ngừng được. Nỗi nhức nhối xâm chiếm mọi ngóc ngách, không kịp ngăn chặn. Anh dần hốt hoảng, mái miết hôn loạn trên mặt cô, vừa hôn vừa năn nỉ gọi tên cô liên tục dỗ. Hận không thể nhét con bé vào trong lòng, thay cô gánh mọi uất ức, mọi thương đau. Hốc mắt của anh dần đỏ lên, làn hơi nước nấp nửng trong đôi đồng tử. Mỗi Yến Thần biết rõ bản thân là thủ phạm gây ra nỗi đau này, cô uất ức bao nhiêu anh đều hiểu và biết rõ căn nguyên. Đáng tiếc anh không thể giải thích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng vẻ chật vật này. Cảm giác bản thân thật vô dụng như tảng đá ngàn cân bị nghiền ép. Khóc một trận, cuối cùng Lan Khê cũng bình tĩnh, hàng mi dài ướt nhẹp, sành sạch, rất là xốn hai mắt. Phát tiết xong, cô nhóc lần nữa ôm lấy anh, kiềm chặt anh lại không cho phép anh rời đi. Mỗi Yến Thần ra sức nhét sâu cô vào trong lồng ngực, nụ hôn êm ái, cưng chiều dừng ở khóe mắt, chóp mũi, hai bên tóc mai. Trong khoảnh khắc này, Lan Khê cảm thấy mọi thứ vẫn như xưa. Cô là người độc chiếm tình yêu và hơi ấm của anh, nhớ tới đêm Giáng sinh trong ngôi nhà của bọn họ. Anh chân thành nói tiếng yêu cô, lúc ấy cô như đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, hưởng thụ tất cả mọi hạnh phúc trên cuộc đời. Nhắm mắt lại, Lan Khê ôm anh rất lâu, một lát sau mới trở lại bình thường. Cô khẽ cau mày, tránh nụ hôn của anh, rúc đầu vào trong cổ của anh để né tránh. Mỗi thần nhướng mắt buộc chặt hông cô hỏi sao vậy. Cô phả ra một hơi thở ướt át, nóng bỏng, giọng buồn buồn từ trong truyền ra nói khó chịu. Dù sao cô vẫn còn bệnh sốt cao đến nỗi huyệt thái dương cứ nảy niên hồi. Ánh mắt của anh trầm xuống, lấy một tay thay cô cài lại dây an toàn. Dụ dỗ cả nửa ngày cô mới ngoan ngoãn ngồi lại chỗ ngay ngắn. Anh cũng thu người ngồi lại, lần nữa khởi động xe hướng về phía ngôi nhà của hai người. Trong nhà, luôn mở máy điều hòa, vừa bước vào cả người đã được bao bọc bởi một tràng khí ấm. Mộ Uyển Thần theo thói quen thả chìa khóa trên tủ giày, vốn định tới tủ lạnh lấy mấy viên đá nhỏ chườm cho cô. Nhưng vừa thay giày xong, đã cảm thấy đôi tay mềm mại quấn chặt hông của anh. Cứng người ngoái đầu lại, thấy cái trán nóng rực của Lan Khê đang chống đỡ trên lưng của anh, vì sốt cao lên khuôn mặt của cô từ đỏ bừng dần chuyển sang yếu đuối tái nhợt. Cả giày cô cũng không đổi, cứ ôm chặt anh như vậy. Đóng cửa lại, Mộ Uyển Thần xoay người ôm cô, cúi đầu kề sát trán cô, cảm thụ nhiệt độ nóng rang, chân mày hõm thật sâu, nói thật nhỏ. Không, không được rồi, nhiệt độ quá cao, chúng ta đi bệnh viện thôi. Môi mỏng, in một nụ hôn lên trán cô đau lòng. Không thể trì hoãn nữa, nhớ cô bị di chứng sau cơn sốt thì nguy. Lan Khê ôm anh càng chặt hơn, có chết cũng không chịu đi bệnh viện, thanh âm mệt mỏi. Bác sĩ nói em chỉ cần ra mồ hôi là được. Cô ngập ngừng, hai cánh tay từ bên ngoài tây trang lần vào trong. Cách áo sơ mi nhẹ nhàng vén khuôn ngực của anh lên, tiếp sau kéo vạt áo sau lưng của anh xuống. Bàn tay run rẩy len vào trong, sờ soạng. Thân thể Yến Thần cứng đờ không biết cô đang muốn gì, hàng lông mày cao chặt, tay nắm chìa khóa định dùng sức mạnh bắt buộc cô phải vào bệnh viện. Tình huống hiện giờ không thể do cô quyết định loạn được. Lan Khê cố chống cự, tay trong lúc giằng co vẫn không quên cởi dây nịt của anh. Lớn mật, giơ vào vùng đất cấm, dán mặt vào lồng ngực của anh nói. Anh hai, chúng ta làm đi. Cô không muốn tới bệnh viện, nơi rất lạnh lẽo băng giá. Cô không muốn chịu đau đớn vì trích thuốc để hạ sốt. Cô chỉ muốn ở cùng anh. Anh chính là liều thuốc tốt nhất, ngọt ngào nhất để chữa cho cô khỏi bệnh. Không phải chỉ cần toát mồ hôi là được sao? Ở trong lồng ngực to lớn vững chắc của anh, mọi thống khổ sẽ tan biến. Chùm chìa khóa rơi trên mặt đất. Thân thể của Yến Thần bị cô quậy đến hỏng mất. Nhịn mất mấy giây rồi mới nắm chặt bàn tay to gan của cô. Con người trong mắt ánh lên tia hồng đau nhức, giọng khàn đục. Lan Khê, em điên rồi. Trong lòng tựa như bị kim châm vào, Nguyễn Thần không hiểu vì sao lúc này cô lại cố tình cứng đầu cứng cổ. Nhưng đáng chết, mỗi lời nói hoặc mỗi động tác của cô đều cào sâu vào trái tim của anh, vừa vui lại vừa xót. Vào lúc này, hai người làm sao có thể làm chuyện điên rồ ấy được. Cố đè nén dục vọng, nâng mặt cô lên, ôm sát người cô vào trong ngực nhẹ dụ dỗ. Lan Khê, Lan Khê, chúng ta đi bệnh viện, nghe lời anh nào, rất nhanh sẽ hết sốt. Dáng vẻ của cô lúc này thật muốn hành hạ chết anh, hàng mi dài còn vương những giọt nước mắt đọng. Lan Khê cắn môi, tay nhỏ bé vẫn nắm chặt áo sơ mi, tay còn lại không cam lòng, tiếp tục đào sâu vào không chút cố kỵ nắm chặt vật cứng rắn của anh. Kéo căng ra không chịu thả, tay dùng sức thật mạnh, tiếng nói nức nở. Chúng ta làm một lần thôi, làm xong thì em sẽ tốt hơn. Nhiệt độ của lòng bàn tay cô nóng hổi như nước sôi, che ở mặt trên của anh khiến cho anh muốn khùng. Mộ Uyển Thần khép chặt hai mắt, hàng mi dài kịch liệt dao động, hai tầng nửa băng giao hòa, anh khàn giọng gọi tên cô, muốn gọi lý trí cô quay về. Nhưng tay cô vô thức, càng ngày càng siết chặt, trong nháy mắt, dòng điện từ sống lưng ùa khắp vào tế bào. Quả thực là muốn bức chết anh. Anh cắn răng nâng mặt cô lên, điều chỉnh góc độ thật tốt, rồi ấn xuống một nụ hôn. Theo trình tự, từ cạn đến sâu, lưỡi của cô chủ động quấn chặt lưỡi của anh, không cho anh có cơ hội lui bước. Còn người trong suốt của Lan Khê dâng lên một tầng hơi nước, khập khiễng tiến sát tới. Thân thể nhỏ bé tựa như muốn sát nhập vào vòng ngực của anh, nụ hôn đốt lên lửa yêu mạnh mẽ, làm mọi thứ trong đầu vỡ nát. Mộ Uyển Thần rên lên một tiếng, nhanh chóng lấy hai tay đang làm loạn trong quần áo của mình rút ra. Khom người nhấc bổng cô lên, vừa hôn vừa sải bước tới phòng ngủ. Giờ phút này, đầu óc của anh vô cùng hỗn độn, đã không biết được cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng mà anh biết trước, anh sẽ đầu hàng trước tính của cô. Dù trong đầu luôn có một tiếng vang nhắc nhở rằng cô đang bị bệnh, cả người cô đang khó chịu. Nhưng trong tình trạng đấy, cô vẫn quấn chặt lấy anh không thể từ chối, không thể ngăn cản. Cà vạt và tây trang rơi bừa bãi trước cửa phòng ngủ. Drap giường bị hai người nhào nát, ngã vào giữa giường mỗi thần kịch liệt hôn, rút đi quần áo của cô. Trong thoáng chốc, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng kinh người trên cơ thể cô, anh vốn định chậm lại. Nhưng bàn tay nhỏ bé mò đến nút áo của anh, loay hoay mãi không cởi được, nóng nảy kéo mạnh. Cô khát vọng, khiến cho anh khó nhịn, đau lòng tiếp tục động tác. Ngón tay của anh thăm dò giữa hai chân cô, lúc này mới phát hiện cô vô cùng ẩm ướt. Đầu ngón tay dính đầy chất dịch lỏng, anh mới chỉ làm vài động tác trêu chọc đơn giản, liền đem nửa nóng thăm dò vào. Ở thời điểm cô khẽ rên, anh hung hăng nhấp sâu. Lan Khê cắn môi, tầng mồ hôi mỏng xuất ra từ làn da thấm ra bên ngoài. Muẫn Thần khẽ cắn môi dưới của cô, từ từ làm dịu nỗi đau cho cô, giúp cô thả lỏng, chuyên tâm cảm nhận sương sóng tình. Chưa có một cuộc yêu nào khiến anh đau như thế này. Nỗi đau xuất từ dưới ngực, khi nhìn thấy ánh mắt của cô ở trước cửa phòng y tế, anh đã vô cùng đau lòng. Ngày xưa vì yêu cô, anh đã từng bất chấp tất cả những lời lăng mạ và ánh mắt khinh khi của người đời. Nhưng khi tình yêu bắt đầu, anh mới nhận ra vẫn còn một trở ngại, anh không cách nào vượt qua được. Không bao giờ hai người có thể yêu nhau một cách quang minh chính đại. Từ ngày gặp Nhiếp Minh Hiền trước cửa trường học, anh đã biết mình không thể. Nhiếp Minh Hiền nói không sai, con người sống tới một lúc nào đấy thì sẽ biết rõ cuộc sống của mình nên có cái gì, không nên có cái gì có thể bỏ qua, cái gì không thể nào vứt bỏ. Cho nên Mộ Yến Thần anh vì yêu cô cái gì cũng tình nguyện vứt hết. Nhưng cô thì không như vậy, cuộc đời cô mới bắt đầu, hoặc nói đúng hơn là còn chưa được bắt đầu. Anh làm sao có thể khiến cô bé 17 tuổi ngây thơ, non nớt, dính vào vết nhơ đen tối, còn nhẫn tâm bóp chết tương lai của cô đây? Anh làm cách nào có thể giúp cô mãi mãi che giấu ánh mắt của người đời, rồi sẽ có một ngày cô bị nhận ra, bị nhân thân bằng hữu vứt bỏ. Lúc đấy cô có thể chịu đựng được hay không? Như thế nào đối mặt với cha của hai người, cô có thể đối mặt với việc của mình rằng cả đời không cách nào mang thai không? Thậm chí kết hôn cũng chỉ là hy vọng, xa vời thực tế. Anh có thể nhẫn tâm phá nát cuộc sống sau 17 tuổi của cô sao? Mộ Yến Thần, anh có từng nghĩ nếu như đời này Mộ Lan Khê không gặp anh, thì cuộc sống con bé sẽ ra sao không? Đây là câu sau cùng Nhan Mục Nhiễm hỏi anh vào tối ngày hôm qua. Tối hôm qua, đúng rồi, nỗi đau này bắt nguồn từ tối hôm qua. Nhiều lời như vậy cũng không thể làm cho lòng của anh lung lay, nhưng khi Nhan Mục Hiễm gấp gáp nói ra câu uy hiếp liên quan tới người con gái ấy thì anh ngay lập tức ngoan ngoãn dừng bước. Trong lòng của Mục Nhiễm lại bị một lưỡi dao chém xuống. Hốc mắt đỏ ửng, cắn môi, biết mình vừa mới nói hồ đồ ra câu kia, lại không ngờ anh cực kỳ để ý. Anh thực sự đã hành động như vậy, cô ta điên cuồng mắng nhiếc anh không quan tâm, nhưng chỉ cần ba chữ Mộ Lan Khê khiến anh khuất phục dừng bước. Nỗi hận trong lòng Nhan Mục Nhiễm càng ngày càng dâng cao. Mắt nhắm đè nén tất cả lãnh đạm và lạnh lùng. Mỗi thần xoay người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, trầm giọng: cô muốn gì? Nhan Mục Nhiễm cũng tỉnh táo lại, hết sức lý trí thanh tỉnh. Nếu cô ta còn manh động, mọi việc sẽ sôi hỏng bỏng không. Suy nghĩ một lát, cô ta ngước mắt: Mỗi thần, về chuyện của anh và em gái, em đảm bảo sẽ không nói ra. Những hình ảnh trong điện thoại em sẽ xóa. Anh yên tâm, em không có hình dự trữ. Em chỉ muốn anh đáp ứng một điều yêu cầu thôi. Tối nay anh là của em. Muẫn Thần nhíu chặt mi tâm. Nhan Mục Nhiễm cười lạnh nói: em sẽ không ép anh làm chuyện gì quá đáng đâu, Yến Thần. Hôm nay lễ Giáng sinh, em chỉ muốn anh ở cùng một chỗ với em. Từ giây phút này đến sáng mai anh là của em, không cho phép liên lạc với em gái. Gương mặt của anh dần trắng bệch, đáy mắt trào lên tia sáng lạnh. Nhan Mục Nhiễm nghiêng đầu, nụ cười xinh đẹp nhưng vô hồn. Trong lòng anh rất đau. Có phải hai người đã hẹn sẽ trải qua lễ Giáng sinh cùng nhau hay không? Nhìn chằm chằm cô ta mấy giây, Mỗi Thần thu hồi ánh mắt, cả người tản ra không khí u ám đen tối. Chậm rãi đi tới, đáy mắt ngưng tụ thành một khí lạnh ngàn năm hỏi: hình đâu? Nhìn anh ở khoảng cách gần, Nhan Mục Nhiễm bất chợt hoảng hốt. Khuôn mặt tái nhợt, phục hồi một chút huyết sắc, nghe câu hỏi đã hiểu rằng anh đã đáp ứng. Nhưng vì sao cô ta lại cảm thấy không vui sướng, chỉ có lỗi chua chát? Cô nén nước mắt lấy di động, mở ra file có chứa hình cho anh xem. Muẫn Thần trầm tĩnh lấy điện thoại, chăm chú màn hình, thật ra cũng không có nhiều lắm, chỉ có vài tấm. Đều là chụp vào ban đêm, là hình ảnh anh ngồi trong xe, Lan Khê nở nụ cười ngọt ngào, má núm đồng tiền được ánh đèn chiếu rõ. Còn anh nghiêng người hôn cô. Cô phối hợp lấy hai tay ôm chặt anh. Rõ ràng là hình cực kỳ đẹp, nhưng xót thay, mãi mãi không thể để cho người đời nhìn thấy. Xem tới tấm cuối cùng, Mỗi Thần vẫn trầm mặc không nói. Bất ngờ nắm chặt chiếc di động, quăng mạnh vào vách tường trong quán. Ầm một tiếng, linh kiện vỡ tan nát, mọi người trong quán đều bị âm thanh chói tai kinh động. Nhan Mục Nhiễm cũng bị dọa, theo phản xạ lùi về phía sau, hai tay chống đỡ tủ thức ăn, tim đập dồn dập. Anh chậm rãi nâng mắt nhìn về cô ta, môi mỏng nhẹ nhàng chuyển động hờ hững. Y như theo giao dịch, tôi sẽ đi với cô. Anh thu hồi tầm mắt, không muốn lán lại trên khuôn mặt cô ta thêm một giây nữa, thở ơ lướt qua, chỉ để lại hai chữ. Đi thôi. Nhan Mục Nhiễm lấy lại hồn vía, nhanh chân đi theo. Ra khỏi quán khẽ dừng lại, nhếch lên một nụ cười khổ sở, ngước mắt nhìn anh nói. Muội thần, anh biết không? Lúc nãy giao di động cho anh, em có một chút, cũng không sợ anh sẽ xóa hình, sẽ trở mặt lật lọng. Em biết chắc, anh không phải loại người lật lọng như vậy. Anh như vậy mới đúng là muội thần mà cô ta si mê. Tới gần, trong con người lóe lên ánh sáng bạc, nhẹ giọng. Đơn giản vì anh là muội thần, chỉ cần có anh là đã có thể khiến cho em thích anh rồi. Cũng vì thích anh nên không có chuyện gì là em không thể chấp nhận, không thể tha thứ được. Cô ta yêu người đàn ông này, nên nguyện sẽ cùng anh chia sẻ mọi việc. Dù anh hờ hững lãnh khốc vô tình, cô ta vẫn chấp nhận tình nguyện. Từ trên cao, muội thần ngạo nghễ nhìn cô ta, gương mặt không chút cảm xúc trước lời tỏ tình lần thứ hai của cô ta. Môi mỏng mím chặt, khinh thường thu mắt tiếp tục mở cửa xe. Không ai biết rằng khi anh quay đầu chui vào xe thì một giọt lệ rơi xuống bên má của Nhan Mục Nhiễm. Ngón tay thon dài lâng lên, tự lau đến nước mắt của mình, ngậm chua xót dưới đáy lòng, chống tay lên cửa xe nhẹ nhàng nói ra yêu cầu. Em hiện giờ muốn tới một nơi. Cô ta dướn người bên tai của anh dịu dàng nói. Muội thần, lát nữa chúng ta sẽ đến trường học nhất chung, dừng xe ở một chỗ khuất để quan sát. Chờ xem tối nay con bé sẽ chờ anh trong bao lâu. Trong thoáng chốc, anh đình chỉ mọi động tác, trái tim như bị sức mệnh vô hình kéo lê xuống tận vực sâu. Rất tức giận nhưng phải cố nhẫn lại, đôi môi của anh dần mất đi tơ máu, chuyển sang tím tái rồi dừng ở màu trắng. Bàn tay nắm chặt cửa xe ngước mắt, con người đen chiếu thẳng vào mặt cô ta, chậm rãi lên tiếng. Cô có biết, đã làm giao dịch với tôi nếu như không tuân thủ lời hứa, sẽ nhận kết quả ra sao không? Cơn lạnh từ sống lưng thổi thẳng lên đầu, cả người Nhan Mục Nhiễm như bị công cứng. Ngoan ngoãn, nhìn lại anh, gặng cười rồi nói. Em biết. Nói xong, cô ta nhón người, tự dưng đôi môi lên, thế nhưng anh lại lập tức quay đầu tránh đôi môi cô ta như một tránh thứ dơ bẩn. Nhan Mục Nhiễm tự chuốc lưỡi nhục nhã, ngu người đứng tại chỗ. Cười khổ ra tiếng, giọt nước mắt tiếp theo chảy xuống. Cô ta lùi bước, đôi mắt ướt át nhìn vào anh châm chọc. Anh xem đi Yến Thần. Anh luôn khiến em tổn thương nặng nề, cho nên tối nay em sẽ gom góp tất cả nỗi đau tích tụ trong thời gian qua, hết thảy hoàn trả lại cho anh. Cô ta nói xong, thu hồi ánh mắt chìm trong yêu hận, tự nhiên ngồi thẳng vào xe. Muội thần vẫn đứng bên ngoài, mây đen lấp đầy trên gương mặt tuấn tú. Vì thế, Lan Khê sẽ vĩnh viễn không biết khi cô cô đơn một mình cô độc trong bóng đêm, chịu đựng cơn giá rét suốt 2 giờ, thì mộ Yến Thần vẫn luôn ở gần đấy. Giữa hai người là một cây tùng to lớn, chiếc xe màu đen quen thuộc, được những tán lá xanh mướt xum xuê che rất kỹ. Lan Khê đứng trước cửa trường vô phương thấy anh. Bóng đêm thâm trầm phủ kín, cánh tay Yến Thần chống bên thành cửa. Những khớp xương trên ngón tay trắng bệch, gương mặt tuấn tú khẽ nghiêng, hai mắt nhắm chặt, không đành nhìn cảnh tượng bên kia đường. Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, loáng thoáng có thể nghe được tràn khí lạnh bên ngoài nhẹ nhàng táp vào mui xe. Cuối cùng Nhan Mục Nhiễm cũng bị cho bầu không khí nặng nề này bức điên, chủ động quay sang nói. Anh không thể kéo kính xe lên sao? Trong xe mở điều hòa, lại không chịu kéo cửa, như thế thật là tốn khí ấm. Mối thần không biến sắc, miệng vẫn ngậm chặt. Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm càng ngày càng tím tái, cô ta làm mờ có thể đoán ra được tâm ý của Yến Thần. Giờ khắc này tâm tình của anh có lẽ rất tệ, đấy xem đi, chỉ vừa mới thấy con bé kia đứng chờ có một tí, anh đã đau lòng thành bộ dạng này. Đau đến mức chả còn sức nói chuyện, nhưng lòng cô ta không đau sao? Trái tim cô ta như muốn nứt ra, máu trong người như muốn đông cứng, không thể lưu thông được. Cô ta xoay đi, khắc chế cơn đau trong lồng ngực, nặn ra một nụ cười khó coi lên tiếng. Con bé đấy rất đẹp đúng không? Vẫn còn trong độ tuổi thiếu nữ mộng mơ, ngây thơ như chú nai vàng ngơ ngác. Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, không chút phấn son, cả người to lên sức sống căng tràn của tuổi trẻ. Khó trách, anh lại... Mà trừ xinh đẹp ra thì còn gì, vì sao anh lại thích con bé đấy? Càng nói thì càng nghẹn, ngón tay thon dài bấu chặt đệm ghế phía dưới, mười móng tay như bể rút bị sạch sẽ. Tuy mỗi thần nhắm mắt, nhưng hình bóng Lan Khê nóng ruột nóng gan vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu, trong tim, trong mọi giác quan của anh. Bên ta là những lời nhảy nhảy, làm nhàm chán ghét, anh cuối cùng cũng đã tới cực hạn. Chậm rãi nâng đôi mắt, theo phản xạ phóng tầm mắt về phía cổng trường, lẳng lặng rơi vào hình bóng cô gái nhỏ đang cố chà sát hai tay vào nhau. Toàn bộ tâm trí ngưng tụ trên người cô gái. Trong nháy mắt anh nhớ tới một chuyện, anh chưa bao giờ cho cô một lời cam kết, chưa chân thành nhìn vào mắt cô mà nói. Lan Khê, cho dù bị toàn thế giới vứt bỏ em cũng đừng sợ, hãy yên tâm ở lại bên anh, em là người duy nhất anh cần. Anh nhất định sẽ không để em chịu nửa điểm tổn thương. Câu cam kết đơn giản như vậy anh vẫn chưa bao giờ nói. Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn không thể thực hiện được. Sự thật trước mắt như một mũi dao đâm xuyên vào óc, kêu dậy lý trí của anh bắt nó chấp nhận hiện thực đau đớn. Dạ dày trở nên căng đau chua xót như từng cơn thủy triều ùa lên vây đặc trong cổ họng, khiến nó không thể hít thở được. Anh lại nhớ tới đêm hôm qua, đêm Giáng sinh an lành trong ngôi nhà. Anh ôm cô từ phía sau, vừa gọi tên cô vừa nói yêu cô. Cô nép vào lòng anh nở nụ cười ngọt ngào, giảo hoạt đem nước cam chét đầy lên người anh. Hai người trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Nhan Mục Nhiễm tự lẩm bẩm như kẻ điên một hồi, cuối cùng cũng câm mồm lại. Ánh mắt hận thù nhìn vào thân hình đang đứng trong gió lạnh. 2 giờ sau, bóng dáng ấy xoay người hướng về cổng trường. Năn nỉ bác bảo vệ mở cửa cho vào. Cách một cánh cửa sổ, bác bảo vệ chau mày đứng lên, nói luôn tuôn một lúc lâu, dường như đang giáo huấn cô gái. Vài phút sau, nói xong mới mặc áo khoác, ra ngoài mở cổng cho cô. Cuộc vui đã đến hồi tàn, Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay. Trong ánh mắt lộ lên một tia ngoan độc, nhanh chóng rút chiếc nhẫn, thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta có thể đi, con bé vào trường rồi. Hơi thở của người đàn ông bên cạnh trầm tĩnh như nước, Nhan Mục Nhiễm nhìn chăm chú vào động tác khởi động xe của Yến Thần. Khóe miệng cười rộ, tiến tới thì thầm bên tai anh nói. Thì ra cũng chỉ có 2 giờ. Con bé đấy chỉ chịu cho anh trong 2 giờ, mỗi Yến Thần. Anh không cần đau lòng như thế, bởi vì vừa nãy anh có bao nhiêu khó chịu, em ngồi bên cạnh anh cũng không nhẹ hơn phần nào đâu. Anh yêu Lan Khê, đau lòng vì con bé đấy, thì Nhan Mục Nhiễm cũng yêu anh, đau lòng giống như anh bấy nhiêu. Gương mặt lăng giác của Yến Thần tối xuống, động tác trong tay dừng lại, môi mỏng mím mạnh, ánh mắt bén nhọn chiếu thẳng vào mặt của cô gái. Nhan Mục Nhiễm rùng mình, tựa như có một cơn gió độc len lỏi. Mỗi thần u lãnh hỏi, có ý tứ gì? Nhan Mục Nhiễm nhất thời cứng họng, khuôn mặt đỏ trắng, tay siết túi sách run giọng. Đương nhiên là có ý. Mỗi thần em nhất định sẽ tuân thủ cam kết. Sẽ không đem chuyện hai người rêu rao khắp nơi, nhưng anh nhớ một điều. Anh phải nhớ, về sau không chỉ riêng mình Nhan Mục Nhiễm mà còn rất nhiều người sẽ phát hiện ra điều kinh khủng này. Hai anh em ở cạnh nhau, đó chính là một tội ác khó dung. Đời này không phải anh thì em sẽ không lấy chồng. Em sẽ luôn mở to mắt xem anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh để che chở cho con bé đấy. Âm thanh ảo não phá nát màn đêm, gây lên cơn chấn động. Mỗi thần mệt mỏi thu hồi tầm mắt, lạnh lùng phun ra 2 chữ. Xéo đi. Ổ khóa mở ra và lệnh đuổi khách. Lúc này vừa qua nửa đêm, đường phố vắng tanh, bị đuổi thẳng xuống xe, Mục Nhiễm vừa nhục vừa cay đắng. Tức giận nói thẳng. Thật ra chính anh mới là người hiểu rõ hơn em. Một con bé 17 tuổi biết mùi đời như thế nào, đã có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm hay chưa? Vào nửa tuổi này, con bé bị anh giam cầm bên người, rồi khi 25 tuổi, 20 tuổi sẽ ra sao? Nếu như không có anh, ai dám đảm bảo con bé sẽ không gặp được một tình yêu tốt đẹp và không với trái về lẽ thường như bây giờ? Con bé có dám sống lén lút bên anh cả đời hay không? Không kết hôn, không sinh con, sống như một con chuột nhắt, lúc nào cũng phải ẩn mình trong bóng tối. Tay của anh nắm chặt cửa xe, gằn từng chữ. Cô muốn tự mình xuống hay để tôi kéo xuống? Một giọt lệ nóng bỏng lăn xuống bên má, Nhan Mục Nhiễm hoàn toàn phát điên. Cái gì mà lý với trả trí đều bị cô ta vứt sạch. Lom nhom nhìn vào gò má sắc lạnh của anh lén lệ sâu kín. Thân thể của bác mộ không tốt. Nếu như vì chuyện hai người mà bác xảy ra chuyện bất chắc cho sức khỏe, hai người có thể sống an nhàn hạnh phúc không? Còn mẹ của anh nữa, sẽ ra sao khi bà biết anh qua lại với con gái của tình địch của mình? và lại hai người còn lại anh em ruột. Anh nói bà có thể phát điên không? Ầm một tiếng, cánh cửa một bên bị đẩy ra, làn khí buốt lập tức vọt vào. Nhan Mục Nhiễm lạnh run, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Yến Thần đã bước xuống xe. Trong bụng quặn đau, cô ta tự biết mình phải tự xuống, không thể để anh thô bạo kéo xuống được. Cô ta cắn răng mở cửa xe đi xuống, không quên bỏ lại chiếc nhẫn vào khe kẹp giữa hai ghế. Cô ta nghiêng đầu nhìn, cười rơi lệ nói. Không cần anh đuổi đâu, tự em sẽ đi. Mỗi thần, anh bây giờ rất hận em, có đúng không? Sương lạnh chậm rãi rơi xuống, Yến Thần ra ngoài mới biết, thì ra sương đêm nay lại dài đến vậy. Chỉ đứng vài phút đã rét tận xương, cóng cứng người. Anh đứng đưa lưng về phía cô ta, lát sau mới lên tiếng. Nhan tiểu thư, cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Môi mỏng mấp ra những âm thanh lạnh như khí trời. Hận ư? Trước tiên anh phải có tình cảm với cô đã mới hận được. Cho dù hôm nay anh phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn và tội ác, tất cả những thứ đấy đều không khiến anh hận cô ta, bởi vì anh không đặt cô ta trong mắt. Những thứ hôm nay chỉ là một phần nhân quả mà anh phải gánh. Lựa chọn cùng với Lan Khê ở một chỗ, đương nhiên phải biết chấp nhận và những trả giá vô cùng lớn, thậm chí là nghiệt ngã. Trong nháy mắt, gương mặt Nhan Mục Nhiễm trắng xanh không còn hột máu, ánh mắt kịch liệt run rẩy, ánh lên những tia hồng đau nhức. Cô ta là người thông minh, đương nhiên hiểu lời anh nói. Nhịn không được run giọng gọi tên anh, cô ta dùng lời lẽ cay động để kích thích anh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại có thể hoàn toàn tỉnh táo. Năng lực chịu đựng của người đàn ông này đã vượt quá mức cô ta có thể tưởng tượng được. Như Ưu Nhã xoay người, Mỗ Thần cúi đầu mở cửa xe trầm giọng nói. Đi lên đi, tôi sẽ tiễn cô về nhà. Những lời cô ta nói tuy sốc óc nhưng lại rất đúng. Bởi vì quá đúng, nên anh buộc mình phải tỉnh táo đối mặt với sóng to gió dữ. Cần phải tỉnh táo để sau này dù bị ép đến đường cùng anh vẫn có thể gồng mình, mò tìm tia hy vọng trong con đường mang tên tuyệt lộ. Nhất định phải như vậy. Vì vậy cô ta đúng, anh khẩu không thể nhẫn tâm để cô ta ở lại. Phải đưa cô ta về nhà. Xin chào các bạn, chúng ta đang nghe chuyện Hào Môn Thừa Hoan do MC Thu Thủy. Sau đây chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nhé. Trong thoáng chốc, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng kinh người trên cơ thể cô, anh vốn định chậm lại. Nhưng bàn tay nhỏ bé mò đến nút áo của anh, loay hoay mãi không cởi được, nóng nảy kéo mạnh. Cô khát vọng, khiến cho anh khó nhịn, đau lòng tiếp tục động tác. Ngón tay của anh thăm dò giữa hai chân cô, lúc này mới phát hiện cô vô cùng ẩm ướt. Đầu ngón tay dính đầy chất dịch lỏng, anh mới chỉ làm vài động tác trêu chọc đơn giản, liền đem nửa nóng thăm dò vào. Ở thời điểm cô khẽ rên, anh hung hăng nhấp sâu. Lan Khê cắn môi, tầng mồ hôi mỏng xuất ra từ làn da thấm ra bên ngoài. Mũi thần khẽ cắn môi dưới của cô, từ từ làm dịu nỗi đau cho cô, giúp cô thả lỏng, chuyên tâm cảm nhận sương sóng tình. Chưa có một cuộc yêu nào khiến anh đau như thế này. Một đêm tình mê loạn, lại khó chống chế. Càng gần cuối, Mộ Yến Thần càng hung mãnh tiến sâu vào Lan Khê. Mỗi cú nhấn người của anh tựa như đâm thủng cả linh hồn và thể xác. Cả người Lan Khê ướt sũng mồ hôi, thét lên muốn tránh, nhưng lại bị cánh tay anh kéo trở về. Anh kìm hãm cô ở dưới thân mình, kịch liệt chiếm giữ. Anh thì thầm, dụ dỗ những lời yêu thương bên tai cô, hôn khắp người cô, không cho cô bất tỉnh. Lan Khê lức nở ôm chặt cổ anh. Thời điểm kết thúc, cả người Lan Khê như bị vớt ra từ hồ nước, làn da đỏ hồng nổi bật những dấu tay xanh tím. Mũi thần hơi âu yếm gò má của cô, ngậm sợi tóc ướt nhẹp của cô vào miệng. Nhiệt độ thân thể của cô vẫn rất cao, sờ vào như muốn bỏng. Mũi thần dịu dàng dụ dỗ, thấp giọng nỉ non. Lan Khê, đừng ngủ. Đi tắm xong hãy ngủ. Anh tắm cho em. Hàng mi dài ướt nhẹp mồ hôi, theo bản năng Lan Khê không muốn buông anh ra, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh, mơ màng lúc nâu mới tỉnh táo. Khuôn mặt nóng rang, bờ môi đỏ tươi sưng. Mỗi thần cúi đầu cắn vào vành môi ấy, trầm giọng nói, có dậy được không hay để anh bế em? Anh lấy chăn bọc kín người cô lại, đưa tay chạm vào vầng trán nhỏ vẫn nóng. Mỗi thần nhíu chặt mi tâm, thầm tính toán, sau khi Lan Khê tắm xong anh sẽ cho cô uống một cữ thuốc. Nếu ngủ 2 giờ không hạ sốt, thì cho dù cô có cự tuyệt thế nào anh vẫn cưỡng chế bắt cô nhập viện. Dưới lòng bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng người, mỗi thần nâng người cô dậy, dùng trán mình chống đỡ trán cô, nhắm chặt mắt, cảm nhận nỗi đau trong tim. Nếu không là tình yêu, chắc chắn anh sẽ không biết nỗi đau lại có thể tỷ lệ thuận với tình yêu như vậy. Yêu càng nhiều, đau càng đau. Nhìn cô vật vã chống lại cơn bệnh, trái tim anh như thắt chặt. Dù chỉ đơn giản là một cơn cảm mạo, nhưng anh vẫn không muốn nó xâm chiếm thân thể cô. Dù trong lòng cô chỉ có một tí thống khổ và uất ức, nhưng nỗi đau đấy lại được phóng đại dưới đáy lòng của anh. Anh không muốn cô phải chịu nửa điểm khổ sở. Gọi tên cô, giọng trầm khàn êm dịu. Nguyễn Thần cẩn thận đỡ Lan Khê vào phòng tắm. Cô nhất quyết không cho anh tắm giúp mình, lên chốc chốc lại tiến vào xem xét tình hình. Lần cuối cùng vào thì Lan Khê đã chìm trong bọt xà phòng, hai mắt lim dim như ngủ. Anh cau mày đi tới giúp cô rửa sạch, rồi lấy khăn lông lau khô cho cô, rồi ôm cô về giường. Sau khi cho Lan Khê uống thuốc xong thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Thân thể cao ngất khựng lại, con ngươi sâu thẳm bắn ra tia ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, đầu óc anh lẳng lặng khoanh vùng tất cả những người có khả năng biết được địa chỉ cụ thể của nhà mình. Nhưng anh không dám đưa ra suy đoán bừa, anh điều chỉnh máy điều hòa tăng thêm vài độ, đắp chăn cẩn thận cho cô, hôn lên trán cô một nụ hôn an ủi. Thật may là cô không bị đánh thức. Chỉnh lại áo choàng tắm trên người, chậm rãi đứng dậy, trầm tĩnh hướng tới cánh cửa. Ngoài cửa, sắc mặt Mạc Như Khanh hơi tím, giơ tay nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, có do dự lên gõ tiếp hay không. Một lát sau, bà quyết định không thể đi một chuyến uổng công vô ích, tiếp tục giơ tay định gõ vào cửa. Nhưng bàn tay còn chưa chạm thì cánh cửa đã mở ra, gương mặt của Yến Thần dần xuất hiện. Mạc Như Khanh trợn to hai mắt. Yến Thần, con. Bà chợt im bặt, không biết lên nói những gì. Cảnh tượng trước mắt khiến bà khiếm sợ, nhưng tạm thời chưa tìm được ra nửa điểm sơ hở để chất vấn. Cuối cùng cũng tìm ra được một điểm lý do nói. Hôm nay con không đi làm à? Vì sao con lại ở nhà? Ánh mắt thâm thúy của Yến Thần nhìn bà hồi lâu, ưu nhã xoay người, rót một ly nước nóng, lên tiếng nhắc nhở. Mẹ đóng cửa lại đi. Hơi thở của Mạc Như Khanh vẫn có chút dồn dập, lững thững bước vào nhà. Ánh mắt dừng rất lâu trên tủ giày, có hai đôi dép con gái kích thước khá nhỏ. Nỗi kinh hoàng lan dần trong tim, huyệt thái dương nảy niên hồi. Miệng của Mạc Như Khanh khô đắng, nhưng vẫn cố nhoẻn cười nửa đùa nửa thật. Mẹ vẫn còn thắc mắc lý do con không chịu về nhà. Thì ra lời này có Kim Ốc Tàng Kiều. Thế nào, mẹ tôi không đúng lúc à? Mục Nhiễm đâu rồi? Ánh mắt của Yến Thần trầm tĩnh như nước, điềm nhiên đưa lưng về phía bà nhấp một ngụm nước. Thực sự rất kỳ quái, Mạc Như Khanh lần đầu tới nhà lại cố tình chọn thời gian mà đáng lẽ anh phải ở công ty. Biết rõ là thế nhưng vẫn cố tình xuất hiện tại đây. Mạc Như Khanh thấy anh không lên tiếng, sắc mặt tím tựa như gan heo, cố gắng đè nén cơn nhợn nhạo trong lòng, chậm chạp đi tới, bình thản hỏi. Mục Nhiễm đâu? Hàng mi dài rậm rũ xuống, anh cúi người lấy ly khác rót nước đưa cho bà bảo. Cô ấy không ở đây. Mạc Như Khanh sững sờ nhìn con trai, ngập ngừng nhận ly nước. Nở nụ cười hiền từ tựa như người mẹ lo lắng, quan tâm đến cuộc sống thường ngày của con trai nói. Yến Thần, con còn chưa trả lời mẹ, vì sao hôm nay con không đi làm? Mũi Thần ngồi xuống ghế ngước mắt hỏi, mẹ thì sao? Mạc Như Khanh ngẩn ra, cả người của anh tản ra khí lạnh, ánh mắt chiếu thẳng bà gằn giọng nói. Mẹ thì sao? Vì sao đột nhiên tới đây? Mạc Như Khanh cứng người trong nửa giây, chậm rãi. Cũng không có gì, mẹ vừa nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm Lan Khê, nói con bé ngã bệnh, mời phụ huynh tới trường xem xét, mẹ tiện đường ghé qua nhà con luôn. Con xem lời này bạn gái con đã ra vào mòn dép, chẳng lẽ mẹ không thể tới? Mẫn Thần ngồi xuống ghế, ngước mắt hỏi. Mẹ thì sao? Vì sao đột nhiên tới nơi này? Mạc Như Khanh ngẩn ra, cứng người trong nửa giây, lát sau mới chậm rãi. Cũng không có gì, mẹ vừa nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm lớp Lan Khê, nói con bé ngã bệnh, mời phụ huynh tới trường xem xét. Mẹ tiện đường ghé qua nhà con xem. Nơi này bạn gái của con đã ra vào mọn dép, chẳng lẽ mẹ không thể tới? Mỗi Thần trầm mặc suy nghĩ. Không đúng, cô chủ nhiệm của Lan Khê không thể nói như vậy. Chắc chắn cô ta đã kể lại việc Lan Khê được anh trai đưa đi, nhưng không biết hai người đã đi đâu, vì vậy Mạc Như Khanh mới tới đây. Anh lập tức nhàn nhạt hỏi. Mẹ tìm Lan Khê hả? Mạc Như Khanh nhìn như bình tĩnh, đáy mắt vô hồn, trầm ổn. Dựa vào đấy, bà chỉ có thể suy ra hai khả năng. Khả năng đầu tiên, đó là bà đã hoàn toàn hiểu lầm. Mỗi thần Lan Khê chả có điều gì mờ ám hết, cho nên con trai mới thẳng thắn hỏi bà câu đấy. Còn khả năng thứ hai là con trai căn bản đã bất chấp mọi thứ, tính cùng bà cá chết lưới rách. Vừa nghĩ tới khả năng thứ hai, toàn thân Như Khanh liền xuất mồ hôi lạnh. Cầm chặt ly nước, ngẩng đầu, cố duy trì nụ cười gượng gạo. Mẹ ngồi nhà con một tí sẽ tới trường học tìm con bé sau. Mỗi thần khẽ vuốt cái ly, trầm giọng mở miệng. Lan Khê đang... Mạc Như Khanh nghe đến vậy, không kịp nghe hết câu đã nổi đoá. Đặt mạnh cái ly xuống bàn, sắc mặt đỏ trắng khàn giọng. Đủ rồi, mẹ không tìm con bé đấy. Tìm nó làm gì, mẹ chỉ tới thăm con thôi. Con không cần nói thêm điều gì nữa, ngậm chặt miệng cho mẹ. Bà điên rồi, bà sắp bị tức điên. Mỗi lần con trai bà lộ ra biểu tình ấy, có nghĩa là đi tới quyết định cuối cùng. Dù bà có tốn bao nhiêu nước bọt, anh cũng không bao giờ lung lay nữa. Bà là mẹ, nhưng vẫn chào thua sức chịu cố chấp này. Khuôn mặt của Như Khanh trắng bệch, ánh mắt u tối, rung giọng. Được rồi, mẹ ngồi đủ rồi. Con không thích thì mẹ đi về. Nhưng hãy nhớ, con đã già đầu rồi đấy. Phải biết cư xử đúng chừng mực, làm việc gì khiến cho ba mẹ lo lắng. Đừng có làm như vậy. Dứt lời, bà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mưỡng thần ngồi trên ghế khẽ giọng gọi. Mẹ! Hàng chân mày của Mạc Như Khanh trao lại, bị tiếng kêu của anh ép đến khó thở. Vốn dĩ, bà đã mang xong giày nhưng vẫn bước ngược trở lại phòng, mặc kệ bản thân có làm dơ phòng hay không. Mạc Như Khanh gắt gao, nhìn chăm chăm vào con trai. Tơ máu răng đầy trong đáy mắt. Có phải con từng hoài nghi bản thân không phải con trai của Mộ Minh Thăng không? Yến thần, mẹ cho con biết. Con hoài nghi thì cứ đi xét nghiệm DNA đi, muốn đi xét nghiệm với mẹ cũng sẽ không sao. Mẹ chỉ muốn chắc lại một lần cuối cùng Mộ Minh Thăng là người đàn ông duy nhất mà mẹ yêu. Mẹ đã chờ ông ta ròng rã suốt mấy thập niên. Trong khoảng thời gian đấy, mẹ của con trong sạch, từ thể xác đến tân hồn. Bà gần như hét toáng lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Mỗi thần khép chặt lại hai mắt, cảm thấy bản thân đã gây ra tội ác. Trước đây anh đã từng đi xét nghiệm DNA, dù với lý do gì nhưng kết quả vẫn là gián tiếp xúc phạm đến nhân phẩm của mẹ mình. Mỗi thần thở dài một hơi đứng dậy, kéo đầu của bà tựa vào vai của mình, tay vỗ nhẹ lưng nói. Được rồi, con hiểu. Mẹ cho con xin lỗi. Mạc Như Khanh tựa vào vai con trai lặng lẽ rơi lệ. Sau một lúc thì lấy lại tỉnh táo, thẳng người lau nước mắt từ tốn. Mẹ không yếu ớt như vậy. Tính của mẹ không muốn giải thích nhiều, nhưng con cứ hoài nghi nên mẹ phải nói. Cũng là muốn nhắc nhở cho con nên biết phân biệt đúng sai, chuyện gì lên làm, chuyện gì không lên làm. Mạc Như Khanh vẫn không quên mục đích khi tới đây. Câu nói cuối cùng đã hàm ý chứa tứ gì, hai mẹ con đều là những người thông minh, đương nhiên ai cũng hiểu. Đôi mắt Yến Thần tối dần xuống, hiện lên vô số tia rét lạnh và khát máu. Anh chợt hiểu mình vẫn chưa phải đối thủ của Mạc Như Khanh. Không hổ là rừng gừng càng già thì sẽ càng cay. Một người đàn bà vô cùng thông minh, từ khi bắt đầu đã phát hiện ra ý tứ của anh. Biết anh muốn thẳng thắn ngã bài, liền tuôn ra một tràng lời nói. Mục đích chính là muốn ra đòn phủ đầu. Cái gì máu mủ, xét nghiệm DNA, tất cả đều là sự ngụy trang của bà. Trước tiên, cứ khiến cho anh cảm thấy có lỗi đã. Về sau bà có nói gì, yêu cầu gì, anh chỉ có thể thừa nhận không phản bác được. Giống như hiện tại, anh làm sao có thể mở miệng nói ra chuyện của Lan Khê. Dù anh tình nguyện cá chết lưới rách, nhưng Mạc Như Khanh không cho anh nửa phần cơ hội. Quả nhiên, lòng dạ của bà thật thâm sâu. Tia sáng nắng đọng dưới đáy mắt, mỗi thần ngưng mắt nhìn Mạc Như Khanh, chàng khí lại như muốn đóng băng ngôi nhà. Mạc Như Khanh từ tốn lau nước mắt, ánh mắt trầm tĩnh. Thôi con nghỉ đi, mẹ về đây. Dứt lời, bà liền ngoảnh mặt thẳng bước. Tiếng giày cao gót vang lên, hai mắt ửng đỏ hơi sốn. Bà cúi người lấy tay xoa mắt, bất chợt quét nhìn về phía phòng ngủ. Mơ hồ thấy được một dáng người trồi lên giữa chiếc giường, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng rất rõ ràng. Tơ máu đau nhức tấn công hai bên hốc mắt, Mạc Như Khanh cố kìm nén nhịp đập tim loạn trong lồng ngực. Siết chặt túi sách, tiếp tục hướng đi. Mỗi thần đứng sau lưng bà, cố ý nhấn rõ từng chữ. Âm thanh từ tính vang lên, lộ ra tia u lãnh. Mẹ, Nếu mẹ định tới trường để tìm con bé, vậy thì không cần thiết. Bàn tay đang nắm khóa cửa của bà run lên, vô số vùi lấp cơn sóng cuộn trào ra đáy lòng. Hít một hơi thật sâu, ngoái đầu nhìn lại, hai khóe miệng kéo giãn ra nói. Như vậy sao được? Con có biết giáo viên của con bé gọi mẹ là gì không? Là Mộ phu nhân đấy. Cho nên dù trên danh nghĩa, nhưng đời này mẹ vẫn là, con bé vẫn là có duyên là mẹ con. Ánh mắt liên tục lóe lên, vẻ mặt của Mạc Như Khanh chuyển biến sang nhu hòa, giọng nói dịu dàng. Suy cho cùng mẹ vẫn còn thiếu sót. Sau khi gả cho Mộ Minh Thăng thì có chút lơ là với hai đứa, đặc biệt là với Lan Khê, cho nên sau này mẹ sẽ cố bù đắp, quan tâm chăm sóc nó. Còn con, cứ lo tập trung vào công việc của công ty đi, thỉnh thoảng ở trong nhà hỏi thăm đến em nó. Chỉ là khi ở bên ngoài, nhớ lên cẩn thận, tránh những điều tiếng không hay. Mộ gia ở thành C được coi như là một gia tộc danh giá. Nhiệm vụ của con cháu trong nhà là phát triển cơ nghiệp từ bao đời và tuyệt đối không được bôi cho chết chấu lên mặt mũi gia tộc. Tránh những điều tiếng không hay, Mẫn Thần nghe được trọng tâm trong lời nói của bà, mi tâm co rút. Anh nhớ những lời này bà đã từng nói qua. Ngôi nhà xa hoa tráng lệ kia đã hoàn toàn bị hen ố bởi vì mùi sự cấm kỵ. Đêm đầu tiên anh đã điên cuồng chiếm đoạt cô ngay tại địa phương đấy. Những chuyện không nên làm thì cũng đã làm sạch sẽ, đâu còn gì phải nghi ngại. Mọi chuyện từ khắp nơi bổ nhào tới, tụ hội lại một điểm mấu chốt. Đó là anh không được phép đụng đến cô. Ánh mắt rũ xuống, Yến Thần không nói, im lặng ngồi trên ghế. Mạc Như Khanh nói xong, cũng nhanh chóng mở cửa ra ngoài, không cho anh có cơ hội mở miệng. Bên ngoài cơn gió lạnh táp vào mặt, Như Khanh cảm thấy nhức đầu, tay bóp chặt trán. Cố xóa đi bóng dáng vừa rồi trong phòng ngủ. Cô chủ nhiệm kia đã kể lại với bà rằng Mộ Yến Thần đã đưa Lan Khê đi. Anh trai dẫn em gái về nhà nghỉ ngơi, việc này chẳng có gì để nói. Nhưng chỉ là cô nam quả nữ chung một phòng, Mạc Như Khanh không khống chế được mà nhớ tới một đêm kia. Lúc đấy ánh mắt Mộ Yến Thần nhìn Lan Khê vô cùng dịu dàng, còn khẽ cắn vào đôi môi của con bé. Đấy không phải là việc mà hai anh em ruột thịt được làm. Ngồi vào trong xe, Như Khanh phân phó tài xế lái về nhà họ Mộ. Uể oải dựa lưng vào thành ghế, ngón tay xoa nhẹ mi tâm, đầu đau như búa bổ. Bà nhắm mắt lại, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện của hơn 20 năm trước. Khi đấy, bà dẫn theo Mộ Yến Thần chỉ được vài tuổi đến nhà họ Mộ. Nhưng chua xót thay, dù bà và Mộ Minh Thăng đã có con trai, nhưng hai người lớn trong nhà vẫn nhất quyết không cho bà vào cửa. Còn suýt nữa, đánh chết hai mẹ con bà. Sau đấy bất đắc dĩ, bà phải để con trai một mình ở nước ngoài. Vào ngày thành hôn của Mộ Minh Thăng, bà chơi trọi trốn trong góc, trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu kết nương duyên với người một người phụ nữ khác. Bà biết, hết mọi chuyện đã là quá khứ, không làm so đo nữa. Nhưng mà hơn 20 năm sau, bà lại gặp Lan Khê. Khuôn mặt của con bé thấp thoáng, đường nét của những người phụ nữ kia. Rồi đứa con trai ruột thịt của mình lại lấy hết lòng yêu thương con bé đấy, bảo vệ, săn sóc nó từng chút một. Loại tâm tình này, dù có bắt can cong phổi cũng không thể hóa giải. Móng tay sắc nhọn đâm mạnh vào mi tâm, cho tới khi truyền tới một cơn đau nhức, mới tỉnh hồn mở ra đôi mắt, con người rát lạnh phóng thẳng ngoài cửa sổ. Màn đêm dần buông xuống, ngọn đèn màu vàng bao phủ cả căn nhà trong lớp ánh sáng dịu dịu và ấm áp. Lúc này Lan Khê mới dần hạ sốt. Mộ Ấn Thần cẩn thận dịch chăn giúp cho cô, đem khăn lông vào phòng vệ sinh giặt rửa, rồi mới quay trở lại phòng. Nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, chau mày, đem đống khăn lông để qua một bên nhanh chóng đi tới. Trong phòng ngủ không có đèn, chỉ thấy chập chờn một bóng hình nhỏ bé đang đứng, dựa tay trước cửa. Hai mắt lim dim, dường như chưa được tỉnh táo. Chân cũng chậm choạng, tay vịn trường, khập khiễng đi từng bước, hình như đang tìm kiếm thứ gì đấy. Trái tim của Yến Thần đột nhiên đau thắt, ngừng thở, giọng nói trầm khàn vang lên. Anh ở chỗ này. Nói xong anh đi tới, nắm tay cô, dẫn dắt nó vòng qua quanh cổ mình, rồi tiếp sau cúi đầu, nhìn vào hai mắt cô. Hàng mi cong veo vẫn còn ướt nhẹp hơi nước, con người màu đen trong sáng. Anh mút nhẹ làn môi của cô để cô chân thận cảm nhận được sự tồn tại của anh, rồi nhấc bổng cô lên bế vào phòng. Mấy giờ qua anh như ngồi trên đống lửa, cứ 20 phút lại kiểm tra nhiệt kế một lần. Lặp lại đều đặn, có thời điểm cô sốt từ 40 độ. Hoảng hồn vội mặc quần áo chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, nhưng khi quay đầu lại thì anh đã dần hạ sốt. Mỗi thần đặt Lan Khê nằm ngang, hai cánh tay vẫn còn vòng chặt cổ của anh. Tựa như một con gấu, bám chặt trên người anh, cô mặc áo ngủ. Khi hai cánh tay giơ lên thì ống tay áo bị trượt xuống, lộ ra da thịt bên ngoài không khí. Anh sợ cô lạnh, nhẹ giọng dụ dỗ cô thả tay xuống, nhưng cô vẫn cố chấp. Vừa tỉnh lại, lên giọng điệu của Lan Khê hơi khàn hơn bình thường, nhưng trong bóng đêm lại mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. Mộ Ân Thần thấy cô dựa dẫm vào thân mình, thân thể nóng bỏng lại dựa sát vào người anh. Trái tim của anh liền mềm nhũn, hận không thể hái sao trên trời xuống tặng cho cô. Chỉ cần điều cô muốn, anh đều sẽ gắng sức thực hiện. Anh ôm chặt cô, nghiêng người cùng cô nằm vào trong chăn. Lan Khê co người, nằm yên trong ngực anh. Mộ Ân Thần thận trọng điều chỉnh lực tay để không khiến cho cô khó chịu. Anh triền miên, rải những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt cô. Bắt đều từ cái trán còn hơi ấm, chuyển tới mi tâm, rồi dần dần rơi xuống cánh môi anh đào. Anh dịu dàng gọi tên cô, những ngón tay vùi sâu vào mái tóc dài, hôn tai của cô. Lan Khê, sau này không được bị bệnh nữa, nghe không? Giọng nói của anh càng lúc càng trầm đục, rõ ràng ngữ điệu là ra lệnh, nhưng giơ vào lại, tai của Lan Khê lại chỉ thấy là ẩn chứa sự năn nỉ. Bởi vì anh chưa từng trải qua cảm giác một người bệnh nhưng lại hai người đau. Anh không muốn trải qua tình cảnh bản thân bất lực nhìn cô chịu đau đớn. Trước kia, mỗi thần cảm thấy sinh, lão, bệnh tử đều là những chuyện bình thường của đời người, không có gì đáng sợ. Nhưng từ khi quen cô, anh bắt đầu lo được lo mất. Chỉ một trận cảm mạo cũng đã dọa anh đủ hoảng. Màng nhĩ của Lan Khê vẫn còn ong ong, không nghe rõ lời anh nói, nhưng vẫn nghe ra ngữ điệu bá đạo quen thuộc. Trong lòng bỗng nhiên chua xót tủi thân, nhắm mắt nhớ lại tình cảnh của ngày hôm qua. Khi cô một mình cho anh trong giá rét, còn có chiếc nhẫn bí ẩn ở trong xe. Cô chả biết đã ném nó đi đâu. Lan Khê cắn môi, ôm anh càng chặt hơn, tự nhủ, anh là của mình. Không ai cướp anh đi được. Cô cũng sẽ không nhường anh cho ai hết. Sau đấy chậm rãi mở mắt, ngay lập tức làm màu trắng của chiếc áo sơ mi của anh in vào trong mắt. Cô yếu ớt hỏi, anh định đi ra ngoài hả? Câu hỏi đã kéo mũi thân về thực tại, môi mỏng mơn trớn vành tai cô. Không, vừa rồi anh định đem em tới bệnh viện, nhưng may là em đã hạ sốt rồi. Lan Khê nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngửi mùi hương lam tính trên tóc anh. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, áp sát vào cổ anh nói, mấy giờ rồi anh? Cảm giác tê ngứa lan khắp toàn thân, trong lòng Yến Thần hóa thành dòng nước ngọt, giọng nói êm ái. Chưa tới 7 giờ, muốn ăn gì nào, anh nấu. Cô nói, em muốn ăn anh được không? Sau đấy dùng hàm răng nhọn, cắn phập, theo chiếc gáy hình vòng cung của anh một đường. Sự tê dại càng sâu, chuyển biến kịch liệt, cả người Yến Thần thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Nóng gian, bàn tay to chế trụ gáy cô, nhẹ nhàng tách ra hàm răng đang tấn công gáy của mình. Ánh mắt của anh nóng rực, nhìn lom lom vào hai cánh môi của cô. Cúi người mút thật mạnh, đôi môi vừa đáng yêu vừa đáng ghét đấy. Anh không dám hành động quá kịch liệt, chỉ cậy mở khẽ răng rồi cắn mút. Hút sạch hương vị trong miệng cô, quả nhiên rất ngọt. Âm thanh tràn ra từ hai đôi môi. Em vẫn còn mệt lắm, nào, nghỉ đi. Cách một cái chăn dày, điện thoại trong túi của anh đột ngột đổ chuông. Lúc này Yến Thần làm gì còn tâm tình nghe điện thoại. Tiếp tục ôm cô, chờ tiếng chuông ngừng reo, nhưng lại không nghĩ người bên kia thật kiên trì, quấy phá anh liên tiếp mấy lần. Ánh mắt Yến Thần lóe lên tia sáng lạnh, thật chẳng muốn để ý đến chuyện gì ngoài người con gái đang ở trong ngực. Lan Khê thừa dịp đang nói chuyện, bàn tay nhỏ bé mò xuống dưới, lần tìm hồi lâu, thậm chí có đụng phải thứ không nên đụng. Cô cắn môi, chớp hai, chớp mắt ngây thơ, ý bảo anh cứ tiếp tục. Bàn tay vẫn cố chấp thực hiện ý đồ. Chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia lém lỉnh và chờ mong hỏi, em có thể nhận điện không? Trong lòng Yến Thần tràn đầy rung động, cúi đầu cắn cánh môi cô, xem như là dịu dàng đồng ý. Đem chiếc điện thoại giơ lên trước mặt, màn hình lóe ra những tia sáng trong căn phòng đen tối, hiện ra ba chữ Nhiếp Minh Hiên. Trong nháy mắt, Lan Khê trần trừ, cảm thấy thân thể mỗi thần dần giật rung. Có lẽ lỗi sợ hãi qua đi, hai cánh tay mềm mại buộc chặt hông của anh không cho anh cử động. Ánh mắt lộ ra khát vọng cực đoan, cuối cùng Yến Thần cũng trèo theo ý cô không đứng dậy nữa. Anh hạ thân xuống, con người thâm thúy lộ ra tâm tình phức tạp. Mấy giây sau, tay của anh chậm rãi ôm chặt lấy mặt cô, triền miên hôn xuống. Lan Khê nhấn nút trả lời, thanh âm mang theo ý cười của Nhất Minh Hiên truyền tới. Này, sáng mai Lộ Diêu phải về nước. Hôm trước tớ đã nói với cậu trong nhóm dự định cùng nhau làm buổi tiệc chia tay. Bảo tớ gọi điện báo cho cậu. Sao cậu tắt máy thế? Đang bận gì à? Lan Khê quay đầu, âm thanh ngọt ngào êm ái. Anh tìm anh hai của em hả? Nhất Minh Hiên hơi giật mình, suýt cho rằng mình gọi nhầm số. Cẩn thận kiểm tra lại, lần nữa đặt điện thoại bên lỗ tai, dịu dàng gọi. Lan Khê hả? Em gái, có khỏe không? Đang là ban ngày ban mặt, nhưng âm thanh mập mờ ở đầu dây bên kia khiến cho Nhiếp Minh Hiên giận người. Lan Khê mím môi, dương mắt trưng cầu ý kiến của Yến Thần. Ở khoảng cách gần như vậy, những gì Nhiếp Minh Hiên nói Yến Thần đều nghe sẽ nghe dẫy. Anh hạ tầm mắt, miệng chui vào cần cổ Lan Khê, hít sâu mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô, cất giọng nói. Nói với cậu ta hôm nay anh bận rồi. Chờ cậu ta chuyển lời giúp anh, chúc Lộ Diêu lên đường bình an. Lồng ngực Lan Khê dâng tràn hơi ấm, mím môi, vài giây sau mới trả lời Nhất Minh Hiên nói. Anh Nhất Minh Hiên, anh hai của em nói sẽ đi, nhưng mà sẽ dẫn theo em. Thân thể của Yến Thần chợt cứng đờ, không đợi Nhất Minh Hiên nói chuyện. Tay đã chặn loa trên điện thoại, nghiêng mặt nhìn người con gái trong ngực, khắt khe cất giọng dạy bảo. Không được làm loạn, em còn chưa hết bệnh. Lan Khê chớp mắt nhìn anh, cắn môi không lên tiếng. Bộ dáng kia giống như muốn nói, lời đã nói ra vô phương thu hồi. Mỗi biến thần không có biện pháp, sau một hồi lâu lửa giận trong mắt mới tiêu tán. Cúi đầu cắn nhẹ môi cô, coi như là ngầm cho phép. Lan Khê tiếp tục, nghe điện thoại, khóe miệng dương lên nụ cười chiến thắng. Anh Nhiếp Minh Hiên, vừa nãy em nghe không rõ, anh nói lại địa chỉ đi. Cuộc điện vừa xong, bóng đêm lại trở về sự yên lặng. Căn phòng mờ ảo vẫn vít hương cà phê. Ánh đèn ngoài ban công rọi chút ánh sáng le lói vào phòng. Một cô gái nào đấy, cả ngày vui mình nằm ngủ, hiện tại tới đêm thì lại mở to mắt thao láo, buồn chán chọc phá người đàn ông bên cạnh. Lần thứ ba mỗi thần đem bàn tay làm loạn trong áo sơ mi của mình rút ra, nắm chặt bàn tay mềm mịn trong bàn tay của mình, ánh mắt thâm thúy phức tạp, môi mỏng mím chặt, khan giọng cảnh cáo. Lan Khê, đừng quậy nữa, bằng không lát nữa em sẽ không có sức để đi đâu. Đêm nay anh sẽ vứt em một mình trên giường đấy. Móng tay Lan Khê nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh, vùi mặt vào cánh tay anh làm nũng. Vậy bây giờ đi luôn được không? Mũi thần nhẹ giọng, em nằm nghỉ một lúc nữa rồi đi. Lan Khê ngược lại biết nghe lời, ngoan ngoãn làm chờ sức lực hồi phục. Chỉ là cái tay vẫn không chịu thành thật, mò đến vòng hông tinh tráng của anh. Cách lớp áo sơ mi chậm rãi vuốt ve, mấy loại cơ bụng sáu múi gì đấy, trước giờ cô chỉ thấy trên tivi, chưa bao giờ tận tay sờ thử. Hôm nay mượn bệnh giả điên, tranh thủ làm loạn. Những bắp thịt dưới lớp áo căng tràn sức mạnh, khiến cô tò mò cứ muốn sờ mãi. Mũi thần rốt cục xác định, tinh thần của cô gái này đã khôi phục hoàn toàn. Gương mặt tuấn tú lộ ra nét mị hoặc. Ngưng mắt nhìn cô gái trong ngực đang nở nụ cười rào hoạt. Tươi đẹp như ánh sáng mặt trời, bàn tay của anh không khách khí, đẩy lớp áo choàng tắm trên người của cô ra. Chạm ngay vào lềm, làn da mềm mịn trơn láng. Khi cô hét lên, thì anh bất ngờ tấn công trước mông tròn phía dưới. Lan Khê kêu, thì bị tay của anh bấm vào, có một chút đau, uất ức ném vào ngực của anh, rút cái tay đang giở trò trở về. Bên trong áo choàng của cô là lớp da thịt trần. Yến Thần chỉ đụng hai cái đã khiến lửa dục dấy lên trong cơ thể. Anh không chịu được, thu tay tiếp tục ôm cô hôn nhẹ để giải khát. Chờ khi chuẩn bị xong mọi thứ đã là 2 giờ sau, Lan Khê ra ngoài phòng khách, liền thấy trên bàn đặt hai cái ly. Nước chỉ vơi đi một nửa, cô hơi thắc mắc. Trong nhà có người tới hả anh? Mũi thần Đức đứng trước cửa đổi đôi giày, đôi mắt thâm sâu ảm đạm như hút cả màn đêm. Không trả lời câu hỏi của cô, chỉ khẽ giục. Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi. Nhan Khê nghe vậy lập tức chạy tới, đeo khăn choàng cổ, rồi bị mũi thần kéo tới một góc, sửa sang lại cho cô. Sau khi lành bệnh, được đi ra ngoài, trong lòng vừa vui vừa sợ. Bất quá, vui lấn át nỗi sợ, cô lui về sau một bước, ngước mắt nhìn anh. Tươi cười trong ánh mắt nhuộm quầng ánh sáng màu vàng. Anh hai, nhìn em có giống con sóc không? Cô bọc tới hai lớp áo bông, mùa đông của những năm trước chưa bao giờ cô mặc quần áo dày như vậy. Thành xe chìm trong những lớp tuyết đầu mùa, bộ âu phục đen bao sát thân hình cao ráo của anh. Thư thả bước từ trong ra, đẹp như bức tranh nghệ thuật. Chăm chú nhìn đường, cẩn thận lái xe, khóe mắt thi thoảng nhìn cô gái gấu bông ngồi bên cạnh. Lan Khê ngồi trên xe, nghịch ngợm dậm chân, đem lớp tuyết dính trên giày dài xuống tấm thảm. Thời điểm cô ngước mắt, bỗng nghe một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng va chạm kim loại. Lan Khê ngây như phỗng, ôm lấy ngực, tiếng động phát ra từ cái túi nhỏ trên chiếc áo bông cô đang mặc. Chính là túi, là cái nhẫn ở trong đấy. Xe vẫn chậm rãi chạy, cảm xúc Lan Khê có chút tụt hứng. Ngón tay lạnh lẽo mở radio, chỉnh đến tần số mà cô quen thuộc. Khi giọng nói khôi hài vang lên, cô cũng miễn cưỡng cười. Thầm nhủ mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp, toàn bộ đều là của cô, không hề vơi đi tí nào. Xuyên qua kính chiếu hậu, Yến Thần quan sát thần sắc của cô, buông tay từ trên vô lăng xuống, ủ ấm bàn tay lạnh lẽo trong bàn tay của mình. Lại một lần nữa, chứng kiến cảnh tượng hai người dính chặt như sam, Nhiếp Minh Hiên càng kinh hãi hơn so với lần đầu tiên. Ở khoảng cách xa, anh ta bắt đầu trêu chọc. Này, em gái, sao hôm nay không đi học? Chờ tới gần, Lan Khê mới mở chiếc khăn quàng cổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khẽ trả lời. Em bị bệnh, em mới khỏi đấy. Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc, không khỏi quan tâm một chút. Vậy như vậy em có cần ăn kiêng không? Khẩu vị của các món anh ta vừa mới chọn có hơi nặng một tí. Lan Khê không hiểu, theo bản năng nhìn Yến Thần. Yến Thần nắm tay cô, hàng chân mày tuấn giật, lộ ra một nét phong trần, nói thật nhỏ. Cho con bé ăn cháo trắng là được. Nhiếp Minh Hiên kiểu rõ, cười cười rồi đi vào phòng bao. Nhà hàng trang trí theo phong cách Nhật, mỗi phòng bao đều được thiết kế trang trí ý vị trang nhã. Nhiếp Minh Hiên vẫn luôn lo lắng, cuối cùng nhịn không được nghiêng đầu nói. Yến Thần, tớ còn phải nhắc nhở cậu trước. Bước chân của Yến Thần vẫn không ngừng, ném cho anh ta một cái nước mắt, ý rằng có chuyện thì mau nói. Hai ngón tay siết chặt điếu thuốc, Nhiếp Minh Hiên do dự. Mục Nhiễm, Nhan Mục Nhiễm cũng ở bên trong. Không đợi Yến Thần mở miệng, anh ta liền giải thích. Thực ra chỉ là sự trùng hợp thôi. Thời điểm chúng tớ đụng phải Nhan cục trưởng đang tổ chức tiệc ở đây. Tớ kính ông ta hai chén, rồi sau đó Nhan Mục Nhiễm liền đi theo tớ. Cậu cũng biết, một cô gái trẻ đâu có ham hố gì những bữa tiệc chính trị, không bằng gia nhập vui chơi với chúng ta. Cũng tại ba cô ấy, biết rõ con gái mà không muốn mà cứ ép uổng đi theo. Phục vụ đẩy xe thức ăn tới, mỗi thần kéo sát Lan Khê vào trong ngực, ánh mắt lãnh đạm nhìn Nhiếp Minh Hiên nói. Nói nhiều như vậy, ý của cậu là gì? Nhiếp Minh Hiên cười khổ, không lên tiếng, nghiêng đầu rít một hơi thuốc. Sau lại nhìn về Lan Khê nói. Em gái không ngại chứ? Lan Khê lập tức ngước mắt. Anh đang nói đến bạn gái của anh em. Nhiếp Minh Hiên gật đầu, hóa ra cô gái này cũng biết. Ánh mắt trong trẻo của Lan Khê đánh giá Nhiếp Minh Hiên nói. Nhưng hai người không phải là giả à. Anh có phải là bằng hữu tốt nhất của anh em không? Đến việc này cũng không biết. Nhiếp Minh Hiên nghẹn ngay tại cổ họng, điếu thuốc suýt nữa cắn luôn ăn vào bụng. Cô nhóc này miệng lưỡi ghê gớm lắm. Vừa nhận thấy vừa rồi mình còn có phần hơi quá. Lan Khê xấu hổ cụp mắt e thẹn, nép ở bên người mỗi thần, không phát biểu linh tinh nữa. Bộ dáng bé ngoan hiền dịu lập tức khôi phục. Nhiếp Minh Hiên cảm thấy vừa rồi anh ta chắc chắn bị ảo giác. Xem tí nữa là đi lố qua phòng bao luôn. Khi mà hồi hồn thì có chút mất thể diện, kéo hai người kia quay lại. Ê ê ê, bên này, không phải phòng đấy. Cánh cửa bị mở ra, tiếng chàng cười sộc mạnh vào màng nhĩ. Trong đó, người đàn ông có tên Lộ Diêu đang cố khước từ những ly rượu từ bốn phương tám hướng. Nói mình không thể uống. Còn Nhan Mục Nhiễm trong chiếc áo bành tô sang trọng đang ngồi vị trí sát bên trong. Mái tóc xoăn nâu, nổi bật nên phong cách thời thượng. Có chút lẳng nơ ẩn giấu trong sự cao sang của tầng lớp tri thức. Cô ta khẽ cười, mắt nhìn chăm chú Yến Thần. Bên cạnh Nhan Mục Nhiễm còn có một chỗ trống. Cô ta cười duyên e lệ, nhích người qua một bên, chờ anh tới ngồi. Nhiếp Minh Hiên tinh ý hiểu rõ, nụ cười sâu hơn vỗ vai Yến Thần nói. Tớ kêu phục vụ chừa ra hai chỗ trống bên cạnh mình. Hai người mau vào ngồi đi, mau lên. Nhan Mục Nhiễm nghe xong cũng không có phản ứng, tiếp tục tao nhã dùng thức ăn. Lan Khê theo bản năng quan sát ngón áp út của cô ta, ngón tay trơn mềm nhẵn nhụi. Vị trí mang nhẫn có một đường lằn, nhưng lại trống không. Mỗi người đều ngồi vào chỗ của mình. Mọi người trong căn phòng đều dục cặp mắt tò mò, chăm chú vào các cô gái trẻ đẹp bên cạnh Mộ Yên Thần. Dạo gần đây, Lộ Diêu vẫn lo thủ tục chuẩn bị ra nước ngoài, loay hoay bận rộn, không thường xuyên gặp mặt đám bằng hữu. Giờ phút này thấy Lan Khê, anh ta kinh ngạc, buồn buồn nốc cạn ly rượu, quay sang nói với Mộ Yên Thần. Lúc đầu cậu nói muốn về nước giúp Mộ gia, tớ còn tưởng cậu chỉ về vài tháng, không ngờ lâu đến vậy. Sao nào, quyết định bỏ dở luôn dialogue ở bên Mỹ à? Mộ Yên Thần lặng thinh dựa thành ghế, ánh mắt trầm tĩnh theo sát người phục vụ đang bưng cháo tới, chưa vội trả lời. Cháo đặt trên nồi đất nhỏ bưng lên đã lâu mà vẫn còn bốc khói, mặt trên còn cao bọt. Lan Khê cúi người nhìn, đầu cô tới gần nồi cháo bị hơi nước bóng lốc lên. Vương trên hàng mi dài đậm, Mộ Yên Thần cau mày gọi phục vụ, yêu cầu đổi đựng xanh một cái chén rồi hãy bưng lên. Thuận tiện bao bọc lại bàn tay cô, tránh cho cô không bị bỏng. Lộ Diêu thu hết một màn này vào mắt, hai tròng mắt cứ như trồi cả ra ngoài. Sau một hồi lâu anh ta mới triệt để lĩnh ngộ được, hoàn toàn không nghĩ tới giao tình giữa Yến Thần và người nhà họ Mộ lại tốt đến vậy. Thật không biết Mộ Yến Thần đang diễn trò hay đổi tính. Lộ Diêu lâng một ly rượu, đưa về phía Lan Khê nói. Nào nào, em gái, uống với anh một ly. Mộ Yến Thần lâng đôi mắt, thấp giọng. Em ấy không uống rượu. Lạ, Lộ Diêu nghe vậy, cười nhạo. Tại sao không thể uống? Em gái à, để anh nói cho em nghe. Nhà họ Mộ của các em ấy, thiếu Yến Thần thì hàng vạn câu xin lỗi. Có biết hay không, suốt thời gian dài cậu ấy sống một mình ở nước Mỹ xa xôi. Vào những lúc thời tiết giá lạnh, cậu mắc bệnh viêm phổi trầm trọng, suýt nữa nguy hiểm tính mạng. Lúc đó mấy người ở đâu? Giờ gặp khó khăn lại mặt dày nhờ cậu ấy giúp đỡ. Mỗi thần giơ tay, nắm lên ly rượu trên tay anh ta, mi tâm nhíu lại. Cậu say rồi. Nhiếp Minh Hiên cố nén cười nửa buổi, cuối cùng không nhịn được, bật cười ha hả, chỉ một vòng mấy người ngồi xung quanh. Này, tớ nói các cậu, hình như tớ vừa mới vắng mặt có 10 phút, mà các cậu đã... đúng là hiểm thật, Lộ Diêu trong thời gian ngắn đã bị các cậu chuốc say đến như vậy. Phục vụ đem cháo đã được đổ vào chén đặt trước mặt Lan Khê, lúc này Lộ Diêu mới hơi thanh tỉnh, vỗ sau gáy, gương mặt thanh tú nở nụ cười xin lỗi, khàn giọng tiếp tục. Ha, ngại quá anh uống nhiều, chuyện này vốn không liên quan tới em, hoàn cảnh của em cũng đáng thương lắm. Anh mong em hãy đối xử tốt với cậu ấy. Nào cạn chén, anh uống rượu còn em thì uống cháo, được chưa? Lan Khê hết nói được, suýt nữa đã nâng chén cháo chạm cốc với anh ta. Tay đang giơ lên thì đột ngột bị Yến Thần chặn lại. Anh ta nắm chặt tay cô ý bảo không được động đậy. Nhiếp Minh Hiên cầm chiếc đũa gỗ, cau mày. Uống cái rắm, ngày mai cậu phải lên đường sớm, đừng uống nữa. Mọi người chung quanh lại cười lên, tiếng vui đùa, cười giỡn truyền khắp phòng bao. Mọi người thỏa mình quậy phá, dù sao trong đây đa số đều là những người bạn chơi với nhau từ khi bé. Lộ Diêu bị tước quyền uống rượu, buồn chán chạy đến chỗ mỹ nữ, cất giọng. Còn em nữa, Mục Nhiễm. Em và Yến Thần hai người yêu nhau từ lúc nào? Bọn anh không biết. Giờ hai người chia tay, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hai người định đóng phim truyền hình à? Mỗi lần anh ta say thì mồm miệng luôn luyến thắng. Mọi người đều biết, cho nên đang lúc mọi người trêu chọc thì vừa kéo anh ta ra. Nhan Mục Nhiễm lại thở ra một hơi thoát nạn. Hàng chân mày hơi nhíu, ánh mắt xa xăm, bộc lộ vẻ mơ màng xinh đẹp. Không có gì hay để nói. Anh ấy không muốn nhiều lời, cho nên dứt khoát không nói. Sau này các anh đừng hỏi nữa được không? Nghe giọng điệu của em không phải là vẫn còn tình yêu Yến Thần ấy chứ? Luyến tiếc nhau như vậy sao còn nói chia tay? Nhan Mục Nhiễm đầu váng mắt hoa, cười yếu ớt lộ vẻ khổ sở thấp giọng. Được rồi mà, các anh coi như em chưa nói gì được không? Cô ta cứ ấp úng mở miệng, mọi người xung quanh lại mù mờ nhưng lại tò mò. Làn khói mù hun đầy cặp mắt Nhan Mục Nhiễm, cô ta cầm ly rượu ra ngoài uống với Lộ Diêu. Mỗi thần ngồi cách cô ta 1 mét, ngước mắt cúi đầu đều mơ hồ ngửi được mùi hương ngan ngát tỏa ra từ người của anh. Ngực Nhan Mục Nhiễm vô cùng đau xót, nhất là khi chứng kiến cảnh tượng anh khom người dùng ánh mắt dịu dàng nói chuyện với Lan Khê. Càng nhìn hô hấp càng dồn dập, trái tim càng bóp chặt. Cho dù cô ta cố gắng cả đời chắc chắn sẽ không đổi được một phần ngàn của sự dịu dàng ấy. Cách nửa cái bàn, Lan Khê buồn chán không muốn nói chuyện, rũ mi, tay khuấy đều cháo. Ăn uống xong xuôi, mọi người bên trong tùy ý đi lại. Nhan Mục Nhiễm uống đến đầu óng vắt hoa, ngước mắt lại không thấy bóng dáng của Yến Thần và Lan Khê nữa. Nhiếp Minh Hiên đang tựa cửa sổ tán gẫu cùng người con trai thứ hai của cục trưởng cục thuế. Không ai biết hai người đó đã đi đâu. Nhan Mục Nhiễm ngẩn ra, xoay người cầm túi sách, giày cao gót nện ầm ầm xuống đất. Xuyên qua hải danh lang, hà quả nhiên khi cô ta thấy được ngoài phòng rửa tay là Lan Khê. Khẽ hít sâu một hơi, Nhan Mục Nhiễm đi tới, dáng dấp yểu điệu xinh đẹp phản chiếu qua tấm gương sáng. Khẽ đặt tay dưới đầu của vòi phun nước nhẹ giọng. Em thấy chiếc nhẫn của chị rồi phải không? Có thể trả lại cho chị không? Một câu nói của cô ta khiến cho hai bên huyệt thái dương của Lan Khê co rút. Ngước mắt, lúc này mới thấy được Nhan Mục Nhiễm đang đứng bên cạnh. Trong căn phòng rửa tay rộng lớn, bầu không khí ngột ngạt kỳ lạ. Đôi mắt trong veo mở to, nhìn chăm chăm người phụ nữ đối diện. Cô gằn giọng nói từng chữ. Vừa nãy em đâu có ngồi cạnh chị, làm sao biết được chiếc nhẫn nào là của chị? Giữa hai hàng chân mày của Nhan Mục Nhiễm lộ ra sự mệt mỏi, xua tay, thò vào túi sách tìm khăn giấy, khóe miệng cười yếu ớt. Em cùng anh ấy tới đây, ngồi bên ghế phó lái thì chắc chắn là sẽ thấy. Chị không phải cố ý làm rời chỗ đấy đâu, mặt trong chiếc nhẫn còn khắc tên của chị. Đấy là món quà người bạn tặng, nếu em thấy thì cho chị xin lại. Trong nháy mắt, sắc mặt Lan Khê tím tái, cảm giác tay mình đã rửa sạch. Xoay người đi đến máy hong khô không để ý. Nhan Mục Nhiễm xoa mi tâm, rốt cuộc cũng biết cô gái nhỏ này khó chơi, đi tới nhẹ giọng. Chị có làm gì khó dễ em đâu, chỉ là hướng em xin lại một chút đồ, đâu phải là tranh giành. Lại nói chị có thể tranh giành gì với em đây, anh trai của em sao? Cả đời hai người vẫn là máu mủ ruột thịt, sao chị có thể tranh giành được? Lời nói mang ý tứ sắc lẹm, nhưng giọng điệu mềm mại nhỏ nhẹ. Sống lưng Lan Khê căng cứng, tay hong khô đến ửng đỏ lại không để ý mà rút ra. Mãi cho đến khi làn da nhỏ bé vô cùng nóng, cô mới lùi về sau mấy bước. Từ trong chiếc túi bên ngực áo, rút ra chiếc nhẫn. Hốc mắt đỏ hồng, xoay người đưa cho cô ta nói. Chị nói chiếc nhẫn này. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm sáng rực, dừng một chút, vài giây sau mới bừng tỉnh gật đầu. Đúng rồi, đấy là của chị. Làm ơn chị hãy giữ cho kỹ, đừng có để mất nữa. Nhất là đừng có cố ý nhét ở trên xe của Yến Thần. Lan Khê nói xong câu này, xoay người rời đi. Làn gió ấm thổi bên tai, Nhan Mục Nhiễm chưa kịp nói thêm nửa câu với Lan Khê, tay đã bị nắm chặt chiếc nhẫn. Ánh mắt dõi theo tấm lưng cô gái bé, cho đến khi bóng lưng đấy khuất mất mới thu hồi tầm mắt. Vốn dĩ cô ta muốn tìm hiểu vì sao Yến Thần lại yêu cô gái đó. Quả thật cũng có chút ngạo khí. Nhưng nó với 17 tuổi, ở cái khoảnh khắc căng thẳng hơn, con bé lại kịp thời trùng xuống. Trong lòng, dù không thoải mái cũng không muốn cùng người khác gây lớn chuyện. Dù bị uất ức cũng không muốn đối đầu quyết liệt với Nhan Mục Nhiễm. Đàn ông chẳng lẽ lại đều thích loại con gái nhu nhược yếu đuối, cả người không xương, hở một chút là lấy nước mắt của phái yếu ra làm lá chắn. Ngực như bị một đao đâm xuyên, Nhan Mục Nhiễm cười lạnh. Trên đời thiếu gì đàn ông, tại sao nó lại cố tình thích chính anh ruột của mình? Cuộc sống có nhiều lựa chọn, vì sao ngu ngốc đâm đầu vào con đường bẩn nhất? Khiến cho một Yến Thần bị nhuộm đen cùng với nó, tuổi nhỏ thì sao? Yếu ớt thì sao? Chẳng lẽ khắp thiên hạ phải đồng tình thương xót cho nó? Loại tình yêu xấu xa ghê tởm vậy, làm sao tha thứ được? Có mà nằm mơ. Móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, Nhan Mục Nhiễm cười ra nước mắt. Dưới đáy lòng, liên tục nghiến răng thì thầm, hãy nằm mơ đi. Cô ta xoay người, tay run run thò vào chiếc túi, lấy ra một cái di động mới toanh. Đây là do mỗi thần nhờ người đưa tới Nhan ra, ý muốn đền cho cô ta chiếc điện thoại anh đã bị đập nát. Anh rất cẩn thận lựa chọn cái mới giống y chang cái cũ. Lúc đấy ba cô ta có nhà, nhìn như vậy còn mỉm cười gật đầu khen anh có lòng. À có lòng, đó chỉ là cách giải quyết của một mỗi thần lãnh khóc vô tình mà thôi. Luôn luôn sòng phẳng, không lưu lại lửa phần ân tình. Cô ta quay lại chỗ Nhiếp Minh Hiên, yêu cầu anh ta cho mình số của Lan Khê. Nhiếp Minh Hiên uống đến nhức đầu, hai mắt mơ hồ nhìn Nhan Mục Nhiễm. Tra xét điện thoại của mình, mi tâm nhíu chặt, đoạt lấy điện thoại. Nhìn màn hình chán lản. Mục Nhiễm, Lan Khê chỉ là đứa bé thôi. Đừng có làm khó khăn em ấy nữa. Nhan Mục Nhiễm ngước mắt nhìn chăm chăm anh ta cười lạnh, ý tứ sâu xa. Nhiễm Minh Hiên, anh thật là có lòng tốt, anh là người vô cùng thiện lương, em thật sự mong ước về sau này hai người ấy mà sinh ra mấy thứ quái thai hay loại kém trí thì em vẫn có thể thay bọn họ cảm kích anh. Anh nói xem có được không? Dứt lời, không đợi Nhiễm Minh Hiên phản ứng, cô ta đã xoay người rời đi. Trong hành lang rõ ràng luôn tỏa khí ấm, nhưng Nhiễm Minh Hiên lại bị câu nói kia khiến cho cả người toát mồ hôi lạnh. Tựa như có luồng khí lạnh chui thẳng vào sống lưng anh ta, cóng tới tận xương, tỏa ra khói lạnh. Sau khi đi ra ngoài, Lan Khê mở cửa xe muốn bước tới. Trong túi phát ra tiếng nhạc quen thuộc, lãm báo tin nhắn. Dừng bước móng điện thoại. Màn đêm tĩnh lặng như trải ra nước, trên màn điện thoại hiện ra dòng chữ. Di động của Yến Thần tắt máy. Em trả lời hộ chị với. Nói anh ấy lên lái xe cẩn thận, tuyết rơi đầy đường. Còn nữa, chị rất thích chiếc điện thoại anh ấy tặng, cảm ơn anh ấy nhiều lắm. Ngoài trời, tuyết yên lặng đáp trên mặt của cô, giống như một thiên thần bước ra từ tranh vẽ. Mỗi thần cùng Lộ Diêu nói vài câu từ giã, đứng giữa cơn bão tuyết, mà nói lời chia tay, càng tăng thêm nỗi bùi ngùi thương cảm. Diện mạo anh tuấn trầm tĩnh, lộ ra khí chất cao quý khiến người ta lóa mắt. Anh nghiêng đầu, nói chuyện với người bạn thân hai từ bảo trọng, Lộ Diêu uống đến say mềm, khóe miệng cong cong, lan tràn mị hoặc khắp bốn phương tám hướng. Lấy chút thanh tỉnh còn sót, anh ta gắng sức vỗ bả vai Yến Thần khàn giọng. Yến Thần, tớ vẫn có cảm giác sau này cậu chắc chắn trở lại bên Mỹ. Cái thành phố thô tục này chẳng có gì gọi là nhân tình thế thái. Nhất là đối với cậu, tớ tạm thời không biết vì sao cậu muốn lưu lại đây. Tuy nhiên nếu như sau này cậu đã thất vọng về nó, thì hãy tìm tới tớ. Thời điểm Lan Khê hồi hồn sau câu nói bất ngờ của Yến Thần, luồng khí ấm trong cao ốc xã ánh sao đã không còn nữa. Những bông tuyết ngoài trời ào ạt táp xuống càng lúc càng lớn, tầng tầng lớp lớp phủ trên đường, gây cản trở cho việc giao thông. Lan Khê đứng ven đường, chờ Mỗi Thần lái xe tới. Đứng được một lúc thì hai chân trở lên tê đau, cô nhẹ nhàng ngồi xổm, trong đầu bất giác nhớ lại câu nói vừa rồi của anh. Lan Khê, chúng ta rời đi thôi. Trong khoảnh khắc ấy, cô như nhìn thấu qua con ngươi thâm thúy, len lỏi vào tận linh hồn của anh. Nụ cười của anh quá mức ấm, đem tới cảm giác như lớp băng tan vỡ.